ta có thể sửa đổi kịch bản của chính mình. Chương 83, 83, Vũ Điền Cao Trung kế hoạch chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe không hiểu, nói lại lần nữa. Thiên Giã đem gác ở nam nhân cổ cây búa đến gần vài phần. Người sau thậm chí có thể cảm nhận được búa trên mang theo ẩm ướt vết máu. Động tác như vậy làm không khí cứng lại. Nam nhân ngẩng đầu nhìn chăm chú Thiên Giã, tựa hồ đang dùng nhãn thần báo cho hắn biết như vậy uy hiếp để hắn rất khó chịu. Chỉ là Thiên Giã cứ như không biết, liền một cây búa đặt trên cổ hắn. Không khí trầm mặc một lát, giáo y cuối cùng Tuyền Trạch thỏa hiệp. Hắn thực đang sợ Thiên Giã dùng búa giết chết hắn, một bộ phận trọng yếu ký ức sẽ bị xóa đi. Dù sao thông qua kinh nghiệm của hắn dĩ vãng đến xem, tử vong ký ức lau đi là có ngẫu nhiên tính. Khi đó trường học không hề giống như vậy. Người nên biết, liền là loại này vừa nhìn liền biết có chuyện. Tỉ như hàng lang chỗ quỷ dị vẽ xấu, trong nhà vệ sinh đèn lúc sáng lúc tối, loại này vườn trường quỷ dị cố sự. Lúc đó chúng ta bị kéo vào lúc, thế giới kia chính là như vậy. Giáo dùng hắn hữu lực âm thanh chân thành nói, suy nghĩ cũng bay trở về 10 năm trước bọn họ đi tới chỗ này cảnh tượng. Thiên Giã cũng không cắt đứt hắn, mà là lựa chọn nghiêm túc nghe. Chúng ta lúc đó bị kéo vào lúc, có 20 người, khi đó đại gia đều vẫn chỉ là người qua đường thân phận, thậm chí có 7 người vẫn là lần đầu tiên tiến vào loại này thế giới. Ân. Trong đó 4 người liền là một nhà 4 miệng, trượng phu, thê tử, nhi tử, nữ nhi. Ta nhớ kỹ nữ nhân kia không thể nói lý, hoàn toàn không nghe mọi người lời nói, đơn giản là tự chủ trương chạy loạn khắp nơi, sau cùng bởi vì gây ra quy tắc mà hại chết vài người. Đúng. Trượng phu của nàng liền ở trong đó, lúc đó trượng phu của nàng vì yểm hộ nàng chạy trốn, kéo dài thời gian cho nàng rời khỏi, hắn thân thể bị quái đản xé thành mấy khối. Tại trượng phu của nàng làm như vậy trước mấy phút, nàng còn đang chửi rủa trượng phu vô dụng, chuyện gì cũng làm không được. Người biết không, thời điểm đó Vũ Điền Cao Trung liền là một cái đặc biệt bình thường đơn giản cố sự, chúng ta rõ ràng chỉ cần tìm đến lối ra, hướng một chỗ chạy trốn là được. Cứ như chơi mê cung trò chơi một dạng. Người chơi đùa loại này trò chơi chưa? Liền là ngôi thứ nhất bảy dập thăm dò. Tuyển đúng mới có thể sống sót, chọn sai liền chết. Thế nhưng nàng quá nhiễu loạn người khác phán đoán, kỳ thực chúng ta đều hiểu. Làm lần thứ nhất tiến vào loại này thế giới, tinh thần sụp đổ là rất bình thường. Nữ nhân kia rõ ràng liền là nằm ở trạng thái như vậy. Nàng không muốn sống, chúng ta muốn a, không có cách nào. Lúc đó ta và còn sống tới vài người khác liền thương lượng, trước đem toàn gia này vấn đề giải quyết lại nói, dù sao chúng ta đều có kinh nghiệm, chí ít đối lập bọn hắn đa đa tiểu tiểu biết được một chút quy tắc. Sở dĩ chúng ta liền Tuyền Trạch để cho bọn họ đi thử sai. Thử sai, không phải là sai liền chết sao? Thiên Giã nhíu mày hỏi lại, đối này nam nhân chỉ thở dài, tựa hồ này cũng là bọn hắn lúc đó không có cách nào mà làm ra quyết định. Đúng vậy, sẽ chết a. Thế nhưng tại tình huống đó, sao còn có biện pháp tốt, chúng ta tuy rằng không phải lần đầu tiên đi vào, nhưng cái này cũng không thể đại biểu cho chúng ta sẽ không chết. Dùng người sống đi tìm rườm rà để mục đáp án, đó mới là có thể bảo chứng đoàn đội có người còn sống tiếp biện pháp tốt nhất. Nghe đến đó, Thiên Giã chân mày chưa thả lỏng qua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá hắn cũng kiềm chế đi phản bác quan điểm này lời nói. Tuy rằng từ góc độ nào đó đến xem phương thức như vậy rất không phù hợp chủ nghĩa nhân đạo, có thể đối với bọn hắn đám người mà nói, muốn bảo đảm bản thân thật tốt sống sót đây chính là rất đáng tin biện pháp. Hoán cái thị giác lại rằng, bọn họ phương thức cũng không có bao nhiêu sai lầm, duy nhất sai lầm liền là ích kỷ, không có đạo nghĩa, tại quan điểm thống nhất, chúng ta liền bắt đầu thực thi. Giáo y cũng không biết hiện tại Thiên Giã tâm lý đang suy nghĩ cái gì. Hắn chỉ tiếp tục đem còn nhớ rõ tình huống giảng thuật đi ra. Con gái của nàng là một cái rất dũng cảm hài tử, tại chúng ta bị nhốt vào tuyệt cảnh lúc, là con gái của nàng đứng dậy. Nói ra đều có chút xấu hổ, chúng ta một đám đại lão gia này, vẫn chưa có người so với tiểu cô nương kia có quyết đoán. Sau này con gái của nàng cũng đã chết, từ trên lầu rớt xuống, chết ở hoa viên trong ao, trong miệng bị chất đầy tóc. Nữ nhân lúc đó rất thống khổ. Hai con mắt khóc cũng nhanh muốn không mở ra được. Nhưng này là việc không có biện pháp. Tại thế giới này, tử vong là chuyện bình thường nhất. Ngoài ra, so với việc nàng cái kia nữ nhi, con trai của nàng là ta cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua nhu nhược. Thực sự, ta phát thệ ta đời này chưa từng thấy qua như vậy hèn yếu người. Người có thể tưởng tượng sao, liền là loại này hơi có chút gió thổi cỏ lay, sẽ trốn ở mẫu thân mình phía sau một thước tám đại nam hài. Thiên Giã liếc qua hiện tại bị hắn cây búa uy hiếp giáo y, chuẩn bị chen một câu. Người cũng không kém là bao nhiêu, nhưng lo nghĩ, cảm giác còn là quên đi. Hắn dọc theo đường đi so với hắn mụ mụ vẫn có thể dườm già. Một hồi không phải ở đây không thích hợp, chính là chỗ đó không thích hợp, có cái chuyện gì sẽ trốn được phía đi. Còn tốt chính là, hắn mụ mụ tại kinh lịch hai lần thân nhân đánh mất thống khổ, liền trở nên nghe lời rất nhiều, không tiếp tục cho chúng ta thêm phiền toái, sau cùng lựa chọn theo đại đội ngũ. Dĩ nhiên nghĩ tới cũng thương cảm, giống loại này người một nhà đều bị kéo vào kinh khủng thế giới sự tình, ta còn thật liền chỉ gặp qua như vậy một lần. Mắt mờ trừng trừng nhìn thân nhân của mình chết ở trước mặt, đích xác rất khó có thể thừa nhận. Sau này, tới cuối cùng lựa chọn thời gian, bất ngờ tới, chúng ta lúc đó tổng cộng còn lại 4 người, có thể chỉ có 3 người có thể sống xuống. Lựa chọn tới sau cùng lúc, ta và một người khác tự nhiên sẽ không nhượng bộ. Ta và hắn khi đó trên người đều mang vũ khí, là có quyền ưu tiên lựa chọn. Khi đó lựa chọn duy nhất liền là làm nữ nhân kia hoặc là nàng nhi tử đi tìm chết. Thực sự, làm cho thật ngoài ý liệu. Rõ ràng dọc theo đường đi như vậy sợ hãi hèn yếu một cái đại nam hài, đang đối mặt loại này lựa chọn thời gian, hắn cuối cùng chiến chiến nguy nguy đi hướng phiến tử vong cửa. Hắn biết hắn sẽ chết, chúng ta cũng đều biết hắn rất sợ hãi. Nữ nhân tê tâm liệt phế kêu khóc, nàng mong muốn nàng có thể thay nhi tử đi tìm chết. Nhưng này vô dụng. Lúc đó hai chân của nàng bị thương, liền đứng lên đều 10 phần chắc trở, chớ nói chi là đi kéo đã quyết định quyết tâm nam hài. Ta còn nhớ kỹ cái kia nam hài chân đang phát run, hắn thực sự rất sợ hãi. Nhưng hắn như cũ từ dưới đất nhặt lên kỳ thực không có tác dụng gì mộc côn, từng bước hướng cánh cửa cuối cùng đi tới. Hắn rất sợ hãi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể đứng ở hắn sau lưng, là mẫu thân của hắn. Ngươi thực sự không biết cái loại cảm giác này, ngươi sẽ không hiểu, loại này rõ ràng chính mình rất sợ hãi, lại vì người kia mà đứng ra dũng khí. Ta đối với cái kia hình ảnh cảm giác rõ ràng ở trước mắt. Sau này, nam hài đã chết, nữ nhân cũng điên rồi, nàng biến thành quái đản, dùng một loại đặc thù hình thức, đem cái kia đã từng đơn giản cố sự, biến thành hôm nay phong phú thế giới. Ở đây sở hữu tất cả bị đồng hóa NPC. Kỳ thực đều từng là chân thật tồn tại người, chỉ bất quá bọn hắn mất đi trí nhớ của mình. Bọn họ đều biến thành nữ nhân huyễn tưởng thế giới một vòng, cách chương.